Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Nơi nào toát ra tới yêu nghiệt? Đằng Phi, Thẩm Nguyệt, Thẩm Giác, Thẩm Tâm chống đỡ. Ta lập tức liền tới đây. Ôn Như Ngọc tư duy vẫn luôn ở suy xét như thế nào cứu bọn họ phía trên. Liền tính có thể quan sát phạm vi 100 mét tình huống, nhưng thấy được Thẩm Đằng Phi mấy người lúc sau, nơi nào còn có khác tâm tư xem mặt khác địa phương. Cũng không biết Bạch Linh liền ở hắn phía sau, ta có phải hay không sinh ra ảo giác. Thẩm Nguyệt chung quy chống đỡ hết nổi lui về phía sau vài bước. Thẩm Thập thấy thế nhanh chóng về phía trước ngăn trở vẫn luôn tang thi móng vuốt. Ta nghe được là anh Ôn thanh âm. Anh Ôn tới, phương diện này duy nhất không có thương tổn người chỉ sợ chỉ có Thẩm Tâm. Thả lúc này Thẩm Tâm đang ở vì Thẩm Giác trị liệu trên đùi vết thương. Lúc này dị thường hưng phấn. Không sai, Thẩm Tâm hiện tại chính là Thẩm gia nhất quý giá quan hệ dị năng giả. Thẩm Đằng Phi cùng Thẩm Giác còn tưởng rằng nghe lầm. Này trầm ổn nhu hòa thả tràn ngập lực lượng thanh âm. Liền kia ba cái tam hệ dị năng giả vốn dị có chút hôi bại biểu tình nháy mắt giống như tiêm máu gà. Giống nhau, trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Anh Ôn lại đây cứu chúng ta. Thẩm Tâm ôm chặt Thẩm Nguyệt, vui sướng nói, có anh Ôn ở chúng ta sẽ không chết, chính là vì cái gì không có nhìn thấy hắn. Thẩm Giác cao mày nơi nơi nhìn xung quanh, trừ bỏ kia bộ mặt dữ tợn tang thi liền không có gì. Nhưng nghỉ ngơi tốt lúc sau lập tức lại đứng dậy chém giết tang thi. Thẩm Đằng Phi lúc này vội vàng lui lại trở về nghỉ ngơi. Lại nào biết đâu rằng đây là Ôn Như Ngọc thông qua tinh thần dị năng nói cho bọn họ. Mục đích đó là hy vọng bọn họ ở căng thượng một trống. Bất quá thực mau, bọn họ liền phát hiện, không thấy được Ôn Như Ngọc, lại nhìn đến một cái khác bóng dáng, còn có người lại đây. Kia cầm dịu bị người khác giữ gìn nghỉ ngơi một trận ba cấp kim hệ dị năng giả Thẩm Ngũ lúc này đã khôi phục thể lực cùng dị năng, cho nên liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấy ở bên ngoài có một cái màu đen thân ảnh như quỷ mị giống nhau hướng bên này mà đến. Thẩm Ngũ cặp mắt kia sắp đột ra tới, hiển nhiên không thể tin được. Cái kia thân ảnh cư nhiên như cá gặp nước giống nhau xuyên qua tại đây tinh vi dính ở bên nhau. Không ngừng hướng bên trong tệ tang thi chung, thậm chí ở nàng chung quanh đều khai ra một cái lộ. Ngọa tào, này vẫn là người sao? Nơi đó nhưng còn có một bậc tang thi. Thậm chí những cái đó một bậc tang thi trên người đã có thể bùng nổ hỏa hệ, mộc hệ. Kim hệ dị năng, cư nhiên đều bị nàng trực diện chém không có. Đó là người nào? Tốc độ không cần quá nhanh. Thấp bé ba cấp dị năng giả Thẩm Thập đồng dạng liên quan khiếp sợ. Bởi vì những lời này làm Thẩm Đằng đám người cũng chú ý tới. Bởi vì tang thi quá nhiều chỉ có thể đủ nhìn thấy một cái hàn quang thỉnh thoảng thoáng hiện. Nhưng mơ hồ. Bọn họ có thể thấy rõ, đó là một nữ nhân. Nàng không có dị năng năng lượng dao động. Thẩm Giác hung hăng mà nuốt hạ nước miếng, thiếu chút nữa bởi vì này nhoáng lên thần bị tang thi bén nhọn móng tay đâm thủng hắn lồng ngực. Thiên A, này chỉ là yêu nghiệt đi. Nàng đi đến nào? Nàng chung quanh 5 mét chỗ tuyệt đối không có tang thi gần người. Này căn bản là không có khả năng sự tình. Không chỉ có kia đen nghìn nghịt thả không có cảm giác đau tang thi là sẽ không hiểu được tránh đi. Nàng kiếm cũng sẽ không hiểu được cái gì gọi là sợ hãi. Chúng nó chỉ biết tập thể công kích. một người lại lợi hại, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian trong vòng lo lắng nàng phía sau công lại đây. Tang Thi, không chỉ có liền bọn họ, Thẩm gia hiện tại cấp bậc cao nhất dị năng giả đều không thể làm được loại tình trạng này. Này quả thực chính là toàn phương vị vô góc chết. Này còn không phải mấu chốt, mấu chốt là nàng không phải dị năng giả, quá dọa người. Khi nào Hoa Hạ ra như vậy một cái lợi hại người, bọn họ cư nhiên không biết. Hết chương.